vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 220, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 660 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 220 lễ cưới hôm sau, ngày 15 của Tết Nguyên Đán, là hôn lễ của Tố Nam và Nguyễn Hằng. Tịch Hạ Dạ biết có rất nhiều việc cần phải làm, vì vậy cô đã thức dậy từ rất sớm và nhờ các chuyên viên trang điểm mang theo chiếc áo choàng để đi thẳng đến biệt thự Tố gia trước. Sau đó cô cũng gọi cho khách sạn để hướng dẫn họ những điều cần phải lưu ý. Tịch Hạ Dạ bận rộn làm việc cả buổi sáng hôm ấy. Sau bữa trưa, cô cùng Mộ Du Thần đến biệt thự Thẩm gia. Tại biệt thự Thẩm gia, Thẩm Văn Na đã đợi Tịch Hạ Dạ từ rất lâu. Ban đầu, họ có dự định đi một chuyến đến salon làm đẹp, nhưng vì thấy rằng thời gian khá sát nên lúc Tịch Hạ Dạ đến cổng biệt thự Thẩm gia Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660 thì Thẩm Văn Na đã mang túi sách của mình rời đi cùng với cô. Anh đi với ông nhé. Tối nay, em vẫn phải đưa mẹ về nhà, nên anh cứ nói tài xế Vương đến đón là được. Tịch Hạ Hạ vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh. Mộ Du Thần gật đầu, anh đẩy cửa ra. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh. Tịch Hạ Dạ trả lời. Phía bên kia họ Thẩm Văn Na đã bước đến chào Mộ Du Thần và lên xe. Sau khi xác nhận rằng Thẩm Văn Na đã ngồi lên, Tịch Hạ Dạ bắt đầu khởi động xe. Thẩm Văn Na mặc một chiếc váy thời trang theo phong cách Tây Âu rất thanh lịch với những họa tiết chim hạc được thêu thủ công. Nó lại hợp với chiếc khăn lụa màu xanh nhạt đang quấn quanh cổ. Bà trông Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 660-220 lễ cưới đơn giản nhưng cũng không kém phần duyên dáng và xinh đẹp, mang phong thái thanh lịch quyến rũ. Ngay cả Tịch Hạ Hạ cũng không cưỡng được cảm giác sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Cô vốn luôn tự hào về khí chất thanh lịch và dịu dàng của Thẩm Văn Na. Mặc dù bà rõ ràng đã 50 tuổi nhưng trông vẫn rất tươi sáng và hấp dẫn. Cô hồi tưởng về những chuyển động trong đôi mắt cha mỗi khi mẹ được nhắc đến. Thực ra, đôi mắt Tịch Hạ Dạ chợt nhòe đi khi cô nhớ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Cô ngập ngừng một lúc trước khi chậm rãi nói. Mẹ ơi, hôm qua ông nội đã đến tìm con. Ông biết về chuyện của Mộ Du Thần và con. Nghe cô nói, Thẩm Văn Na nhìn lên Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 660-220 lễ cưới. Sau đó thế nào? Mộ Du Thần nói ngày mai, khi cha trở lại, hai gia đình nên có cùng nhau một bữa ăn. Phía bên kia có thể chỉ có ông nội và cha, vì vậy con muốn hỏi liệu ông ngoại và mẹ có muốn đi cùng không? Tịch Hạ nói với giọng trầm. Thẩm Văn Na giật mình rồi khẽ hạ tầm mắt. Bà muốn lên tiếng sau một lúc lâu trầm lặng nhưng giọng nói của Tịch Hạ Hạ một lần nữa đã cất lên. Con hy vọng mẹ cũng có thể đến. Hôm qua trong cuộc họp cổ đông của Nguyệt Ảnh 20, cổ phần đã được thông báo là vẫn đứng dưới tên của mẹ. Mộ Du Thần phần đó chính là của cha, vì vậy, anh ấy cứ thấy rằng thông báo cho cha biết chuyện đó có thể sẽ tốt hơn. Mẹ nghĩ sao? Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660. Đôi mắt Thẩm Văn Na mờ đi trong khi trông bà hơi mất tập trung, và bà chìm vào im lặng một thời gian dài không trả lời Tịch Hạ Dạ. Bà chỉ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có chút cô đơn. Mẹ ơi, dù trong giữa mẹ và cha có xảy ra gì đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ. Bây giờ cha, tại sao mẹ lại phải quan tâm cha nhiều đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Con thực sự không muốn thấy mẹ lúc nào cũng buồn bã như vậy mỗi khi đề cập đến cha. Nếu không thì mẹ nên cố gắng đấu tranh và giành cha trở về. Thẩm Văn Na có chút sốc, trong biểu cảm của bà hiện lên một sự lạnh lùng tàn nhẫn. Với những chuyện như vậy đã xảy ra giữa cha con và mẹ, làm sao chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu? Mặc dù một số chuyện đã qua đi, nhưng không có nghĩa rằng chúng Watermark with Watermark Free Upgrade to Remove This Message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660 đã thực sự kết thúc. Nếu không, Nhạc Linh Tư và người còn lại đã không đến gõ cửa nhà chúng ta. Nghe vậy, Tịch Hạ Hạ hơi cứng người và hít vào. Mẹ đừng lo, lần tới con sẽ không để bọn họ quá phách lối như vậy nữa. Nếu họ dám đến làm phiền chúng ta, con sẽ ngay lập tức tiêu diệt Nguyệt Ảnh. Nhưng mẹ và cha, Hạ Dạ, hãy nghĩ đến bản thân mình, con không cần phải quan tâm đến mẹ. Thẩm Văn Na thẳng thắn trả lời, khi xưa cha con và mẹ rất yêu nhau, mẹ đã nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. ông ấy nâng niu mẹ như một viên ngọc quý vô cùng trận báu. Nhưng sau đó, vì sự phản đối của ông con, mẹ đã bướng bỉnh bỏ nhà ra đi và cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình chỉ để được ở bên cạnh ông ấy. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660. Con nên biết rằng khi mẹ bước chân vào gia đình họ Tịch, lúc ấy gia đình họ không có gì cả. Đến cuối cùng vì sự ngỗ nghịch của mình mẹ phải trả giá đắt. Mẹ không muốn tin rằng thực sự cha con đã lừa dối mẹ, và ngay cả với. Mẹ không thể quên giây phút mà ông bà con cầu xin mẹ hãy buông bỏ. Lúc đó cha con cũng đang trong giai đoạn quyết định, nhưng, giả như mẹ làm như thế, thì với một bằng chứng hiển nhiên như Tịch tâm ý, khi các quan chức cấp cao phát hiện ra, họ đều có thể lật đổ cha bất cứ lúc nào. Tịch hạ giả không thể không nghi ngờ Nisder. Thời điểm ấy, Nhạc Linh Tư đã chạy trốn ra nước ngoài trước khi cô ta nhận ra mình có thai, và cô ta chỉ quay về nước sau khi Tịch Tâm Ý đã hoàn toàn trưởng thành. Tịch Tâm Ý không quay trở về nhà với vai trò con Watermark with you, Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660 gái ruột của cha con. Thay vào đó, con bé ấy bước vào gia đình cùng Nhạc Linh Tư. Đứng từ góc độ pháp lý, cha con là cha dượng hợp pháp của con bé. Thẩm Văn Na trả lời Tịch Hạ Dạ rơi vào im lặng một lúc. Cô không cưỡng lại được hỏi. Vậy thì, mẹ ơi, Tịch Tâm Ý thực sự là con gái ruột của cha sao? Vào lúc Nhạc Linh Tư mang thai được 2 tháng, cô ta đã làm xong xét nghiệm DNA. Sinh nhật của con và Tịch Tâm Ý khá gần nhau. Hồi đó con, mẹ đã xém mất con. Sinh ra con khi ấy thật sự khó khăn. Lúc đó cha con rất lo lắng. Như thể nhận ra chủ đề này hơi nặng nề, Thẩm Văn Na bất chợt thay đổi đề tài. Tịch Hạ Dạ cũng hiểu Thẩm Văn Na, vì vậy cô không hỏi thêm gì cả. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA NU 220 lễ cưới 660. Sau khi hai mẹ con đã chuẩn bị xong tại salon, họ đi thẳng đến khách sạn Imperial Sky. Khi họ đến, trời đã vào tối. Tại sảnh tiếp khách của tiệc cưới ở tầng 7, từ xa họ đã có thể thấy Tố Nam và Nguyễn Hằng đang đứng bên nhau dưới vòm hoa và đón khách. Tố Nam mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp trắng như tuyết, trông vô cùng duyên dáng. Nguyễn Hằng vận một bộ vest đuôi én xuất hiện cực kỳ bảnh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt họ ngập tràn sự hạnh phúc và những nụ cười đã lây sang Tịch Hạ Dạ. Tịch Hạ Dạ liếc nhìn Thẩm Văn Na bên cạnh cũng đang mỉm cười. Rồi cô dịu dàng vòng vào cánh tay bà và đi về phía Tố Nam cùng những người còn lại. Hạ Dạ, Di Thẩm, hai người cuối cùng cũng watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660 tới rồi. Chúng con đã đợi hai người rất lâu rồi, hai người cũng không nghe điện thoại của con nữa. Tịch Hạ Dạ thậm chí còn chưa đến gần thì Tố Nam đã đi thẳng tới và lườm Tịch Hạ Dạ. Sau đó, cô mỉm cười với Thẩm Văn Na. Dì Thẩm, dì hôm nay trông thật trẻ trung và xinh đẹp. Thẩm Văn Na nở một nụ cười hiếm hoi. Ôi, con gái, cháu vẫn luôn ăn nói ngọt ngào như thế. Dì thực sự thích nghe cháu nói, nhưng mà cháu thậm chí còn xinh đẹp hơn khi trở thành cô dâu. Dì chúc hai cháu mãi mãi hạnh phúc. Sau đó, bà lấy ra từ túi sách của mình một chiếc phong bì đỏ lớn trao cho Tố Nam. Tố Nam nhận nó một cách đầy trân trọng. Cảm ơn dì Thẩm. Sẽ sớm thôi Tịch Hạ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 220 lễ cưới 660. Giả cũng sẽ có một ngày như vậy. Cô ấy chắc hẳn là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Thậm chí chỉ nghĩ về điều đó cũng khiến con tự hào. Ha ha, cảm ơn dì Thẩm. Nguyễn Hằng ở bên cũng mỉm cười và cảm ơn bà. Bình luận, 2, Lan, Le, Ti cho khoa, luôn hóng cóng tình chun xem tất cả watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.